Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, chương 497, tà thi tin tức. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng chọc cười chơi tiểu kim, dịch tiểu phi đối với rồng lưu manh hỏi, đương nhiên là nghe, phía sau dự định, thật ra thì rất đơn giản. Hôm nay đạt được lãnh lâm quyền trưởng lão tặng cho 3 cái huyết linh tinh. Dịch tiểu phi cần phải thật tốt lợi dụng cái này 3 cái huyết linh tinh. Huyết linh tinh thuần tránh năng lượng, hơn nữa có lợi cho dịch tiểu phi đánh vào đột phá đến tứ trọng thiên. Tứ trọng thiên cảnh còn chỉ là một nhỏ giai đoạn, chủ yếu là ngũ trọng thiên. Như vậy dịch tiểu phi liền có thể nắm giữ ở nhẫn long văn ban cho 4 đoạn hóa rồng. 4 đoạn hóa rồng dưới, thực lực sẽ có một người vô cùng lớn tăng phúc. Đến lúc đó cho dù là thiên nhân kiểu mẫu vận dụng, đều không phải là 7 trọng thiên đơn giản như vậy. Thực lực không ngừng tiến bộ, là hết thảy bảo đảm, cũng là dịch tiểu phi làm một ít chuyện sức chỗ. Dẫu sao dịch tiểu phi bây giờ thân ở hoàn cảnh bất đồng, muốn triệt để giống như ở thôn trang trong sinh hoạt, vậy là tuyệt đối không khả năng. Lần này tới thành phố Trung Hải, quả thật làm cho dịch tiểu phi có không giống thay đổi. Nói thật, thật vẫn phải ra tới, đi ra xem thế giới bên ngoài xuất sắc. 5 cái huyết linh tinh sử dụng, tứ trọng thiên cảnh không khó lắm chứ. Đây cũng là không khó khăn, 5 cái huyết linh tinh đã tương đương với 500 cái thiên linh tinh. Chân chính nhắc tới, ngũ trọng thiên cảnh cần linh lực cung cấp cũng xong hết rồi. Rồng lưu manh hướng dịch tiểu phi, chậm rãi phân tích nói, thuộc về rồng lưu manh phỏng đoán, đây chính là rất chính xác, chủ yếu huyết linh tinh năng lượng, nó cũng cần một ít. Nếu không có thể cho dịch tiểu phi cung cấp nhiều hơn, vậy mấy ngày nay trong liền thật tốt điều chỉnh mình một chút thân thể, đem cả người trạng thái tinh thần giữ trạng thái tột cùng nhất. Đối với tứ trọng thiên đánh vào, có chuyện đỡ tốn nửa công sức hiệu quả. Theo sau mấy ngày, dịch tiểu phi ngay tại sơn trang suối nước nóng trong đợi, sẽ đúng giờ đi xem lãnh lâm quyền tình huống. Còn cần dịch tiểu phi tự mình ra tay chữa trị, những thứ khác thời gian, sáng sớm hấp thu huyết linh tinh, thử nghiệm đánh vào tứ trọng thiên, còn dư lại những thứ khác dành thời gian, liền tự do an bài, bất quá cùng Phong Mặc trưởng lão, mỗi ngày đều sau đó 3 ván cờ. Dịch tiên sinh tài đánh cờ tiến bộ quá lớn, lão hủ bây giờ không phải là ngươi đối thủ, thật sự là... Rất hay, từng bước vi doanh, vẫn luôn nói lão gian cự hoạt, ta xem dịch tiên sinh ngươi là nhỏ gian đồ sộ chợt. Phong Mặc nhìn dịch tiểu phi, 3 ngày thời gian, đều là hắn thua, ngày thứ nhất hoặc giả là mình sơ sót, bất ngờ dưới, có thể liên tục 3 ngày, hắn không có thắng được dịch tiểu phi một ván, vậy thì có vấn đề. Nói rõ dịch tiểu phi tài đánh cờ cao, bây giờ hoàn toàn có thể nghiền ép hắn. Tiếp tục nữa, còn có ý gì? Dẫu sao biết rõ là mình phải thua dưới tình huống, bất quá cái này tài đánh cờ, dịch tiểu phi trước còn không phải là rất đặc biệt lợi hại, hiển nhiên là ở tiến bộ. Ở bộ lạc trong, Phong Mặc trưởng lão và rất nhiều đồng bối người, hoặc là vãn bối nhân vật, cũng biết hạ cờ, nghỉ ngơi một chút, bây giờ đối với dịch tiểu phi đánh giá, có lẽ ở lãnh thị bộ lạc trong, có thể cùng dịch tiểu phi trên bàn cờ đánh cờ người, cũng chỉ hơn 10 người thôi. Ta cũng không phải là tính toán Phong Mặc trưởng lão, là một cách tự nhiên như vậy hả? Dịch tiểu phi tỏ ra rất tùy ý, mình là bằng vào cái loại đó bản năng, tại hạ trước cờ. Hôm nay xem ra không phải Phong Mặc trưởng lão yếu, mà là mình đang từ từ trở nên mạnh mẽ. Có một chút, dịch tiểu phi thật ra thì vẫn luôn là biết. Học thứ gì, dịch tiểu phi cũng sẽ tương đối mau. Ít nhất xa xa mau với người khác 3 gấp 4 tốc độ. học mau, đó cũng chỉ là một. Còn học tinh, mau mà tinh, cái này liền không phải là người tầm thường có thể làm được. Bỏ mặc như thế nào? Dịch tiên sinh ngươi chính là lợi hại. Lão hủ cái này 3 ngày thua tâm phục khẩu phục. Sau này cũng không muốn dịch tiên sinh ngươi đánh cờ. Phong Mặc trưởng lão mặt đầy nụ cười. Nhìn dịch tiểu phi hết thảy. Đều rất ưu tú, mang về lãnh thị bộ lạc trong. Chắc hẳn sẽ phải chịu rất lớn hoan nghênh. Đúng rồi, dịch tiên sinh, còn muốn cùng ngươi nói một chuyện. Chuyện gì? Phong Mặc trưởng lão ngươi cứ việc nói. Cùng Lâm Quyền trưởng lão khôi phục như cũ sau đó. Không sai biệt lắm 1 tuần lễ dáng vẻ. Bọn ta phải trở về Nam Cương đất. Nhanh như vậy đi trở về. Lần này đi ra rất lâu rồi. Bởi vì là cùng người của Diệp gia liên lạc sau đó. Đến lúc đó người của Diệp gia sẽ xử lý chuyện bên này. Hẳn sẽ phái xuống thực lực cường hãn người. Cùng người Bắc Cương tiến hành ứng đối. Dịch tiên sinh ngươi cũng biết, ta lãnh thị bộ lạc cùng Diệp gia là cùng liên minh quan hệ hợp tác. Có một chút, ta không rõ, trừ lãnh thị bộ lạc, kỳ thị bộ lạc còn có địch thị bộ lạc. Tại sao không có ai ra tay? Đây cũng là Nam Cương cùng Bắc Cương giữa giao phong, mà không phải là lãnh thị bộ lạc cùng Bắc Cương giữa giao phong chứ. Thời gian dài như vậy xuống. Dịch tiểu phi cảm thấy về phương diện này rất có giá trị mình phải nghi ngờ. Kỳ thị bộ lạc, địch thị bộ lạc tồn tại cùng Bắc Cương giữa va chạm. Nhưng dịch tiên sinh ngươi biết không, 3 bộ lạc lớn chân chính quyền lãnh đạo là ở Nam Cương những cái kia thái thượng trưởng lão trên tay. Bọn họ phân phó cùng ra lệnh mới là bọn ta muốn thực hành. Hôm nay là kêu ta lãnh thị bộ lạc cùng Diệp gia tiếp xúc. Liên quan tới phương diện này sự việc, Phong Mặc quả thật quên cùng dịch tiểu phi nói. Hôm nay hướng dịch tiểu phi giải thích, nguyên lai là như vậy. Ta rõ ràng, dịch tiểu phi gật đầu một cái. Quả thật 3 bộ lạc lớn trên, những cái kia Nam Cương thái thượng trưởng lão mới có quyền quyết định. Dẫu sao thực lực ở trên nhưng mà vương cấp cao thủ. Đến lúc đó rời đi, Diệp gia mặc dù sẽ có người tới, nhưng là dịch tiên sinh ngươi phải cẩn thận một chút. Bắc Cương những cái kia âm hiểm tiểu nhân vẫn là không dễ đối phó. Nhất là Bắc Cương dục thi thuật, một ít lợi hại tà thi sẽ rất phiền toái. Đối phó tà thi trọng yếu nhất chính là từ tác dụng chậm chặt xuống, tựa đầu lô chặt xuống, như vậy mới có thể hoàn toàn mất đi chiến lực. Những thứ này ta cũng hiểu, đã đối phó qua tà thi, đối với dịch tiểu phi mà nói, hơi vẫn là có chút kinh nghiệm. Quả thật, những thứ này dịch tiên sinh ngươi cũng hiểu, có thể ta vẫn muốn nhắc nhở một ít, tà thi vẫn là có rất đặc biệt ngoại lệ. Làm sao ngoại lệ pháp? Trước nói chặt xuống đầu lâu, có thể giải quyết 99% trở lên tà thi. Còn có trong 1%. Vậy ở Bắc Cương đất trong, gọi chung là thi vương. Những thi thể này, thực lực thấp nhất đều là thập trọng thiên cảnh. Chặt xuống sau đó, vẫn có thể hành động tự nhiên. Chân chính thân bất tử sao? Thân bất tử là không tồn tại. Những cái kia được gọi hô là thi vương tồn tại. Nhược điểm liền mỗi người không giống nhau, cần đang đối chiến trong đi tìm. Ít nhất đầu lâu đã không phải là duy nhất. Cảm ơn Phong Mặc trưởng lão, cái này ta sau này sẽ chú ý. Không có trải qua như vậy tình huống, có thể vậy ít nhất vẫn là thập trọng thiên cảnh tà thi. Hôm nay nếu là đụng phải, dịch tiểu phi không có chút nào chống đỡ lực. Dĩ nhiên những thi thể này bồi dưỡng nhất định sẽ rất khó khăn, cũng không phải Bắc Cương người Miêu tộc muốn tùy tiện bồi dưỡng là có thể bồi dục. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tasan-vo-cs2-ton/thể-loại-giả-sử thể loại giả sử kiếm hiệp quyền mưu chuyện ngắn gọn không câu kéo.